nếu là tấn chức tiên hoàng, thật không biết hội cường đại đến loại trình độ nào. Chiến Long vừa cười vừa nói, Tô Nham huynh đệ đáng được xưng thượng cổ nay đệ nhất có 102 kỳ tài, hắn như tấn chức tiên hoàng, chỉ sợ so viễn cổ tám hoàng cái kia chờ cấp độ đều muốn cường hoành một ít. Mộc Nhiên Phong cũng là tán dương. Thảo Hoàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là theo cái kia sáng trong con ngươi đó có thể thấy được, đối với Tô Nham, hắn cũng là tương đương có lòng tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, Võ Hoàng Tô Nham. Tô Nham trực tiếp tiến vào đã đến chiều sâu không gian nội bộ, mở ra một mảnh thuộc về mình không gian, hoàn toàn phong đóng lại. Lúc này đây, cũng là mấu chốt nhất một lần, liên quan đến toàn bộ Vô Cực Tiên Tông vận mệnh, liên quan đến toàn bộ thảo tộc, toàn bộ Phật giới vận mệnh, càng thêm liên quan đến tiểu nhân tộc có thể hay không báo thù thành công. Cho nên, Tô Nham chỉ có thể thành công, chỉ có tấn chức tiên hoàng, lại vừa cùng tiên đình một trận chiến. Một trận chiến này, không thành công, tiện thành nhân. Chiến, Tô Nham cho tới bây giờ chưa sợ qua. Trong cơ thể hắn chiến huyết, theo lúc trước Nguyên Vũ Thành bắt đầu thiêu đốt, tự không còn có dập tắt qua. Mặc dù là đối mặt cường không thể leo tới tiên đình, đối mặt thống trị tiên giới vô tận tuế nguyệt cự vô phách, Tô Nham cũng không sợ. Hắn chiến huyết chỉ biết càng thêm sôi trào. Tầng sâu không gian nội bộ, Tô Nham ngồi ngay ngắn ở một mảnh hư vô chính giữa, nhanh chóng đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái tu luyện. Tại hắn trong lòng bàn tay, một đoàn màu đen hỏa diễm lạnh như băng thấu xương, không ngừng nhúc nhích, tràn ngập linh tính, lại không có ý thức. U Minh Ma Băng Diễm ý thức đã bị Tô Nham hoàn toàn xóa đi. Tay kia trưởng màu hồng đỏ thẫm một đoàn tinh hỏa. Cái loại này nhiệt độ cao, cháy không khí, như muốn tính cả không gian đều cùng một chỗ đốt mất. Bên trong có huyết mạch lực lượng chảy xuôi, tựa hồ là cảm nhận được cái này cổ huyết mạch rung động. Trong cơ thể đan điền cũng lập tức biến thành có chút táo bạo bất an. Cái kia một đóa sáng chói hỏa liên, bắt đầu chập chờn, giống như cái kia huyết mạch đối với nó có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Theo giới chủ tấn chức tiên hoàng, đây là một cái vô cùng gian nan quá trình, vô tận tuế nguyệt. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ngày tư chắc tuyệt giống như đích nhân vật bị ngăn cản tại một bước này, cả đời không cách nào rảo bước tiến lên. Đại đạo phiêu miểu, lại có bao nhiêu người có thể đủ cảm ngộ, đạo không thêm thân, như thế nào thành hoàng, không thành hoàng, như thế nào tiếu ngạo thiên hạ. Đối với Tô Nham mà nói, hắn tuy có lấy gặp may mắn ưu thế, lại cũng có được thất bại nguy hiểm. Ngũ hành thú hóa quyết không thể nghi ngờ có thể cho hắn mang đến khó có thể cân nhắc tăng phúc. Cho tới nay đều là như thế, mỗi một lần ngũ hành thú hóa quyết hoàn toàn tiến hóa, đều mang đến vô cùng chỗ tốt. Nhưng là lúc này đây, là tấn chức tiên hoàng, xa xa bất đồng dĩ vãng. Mặc dù có U Minh Ma Băng Diễm gia trì trùng kích, cũng chỉ có 7 thành nắm chắc. 7 thành nắm chắc, vậy là đủ rồi. Tô Nham trong mắt tràn đầy kiên định, loại này kiên định sẽ cho hắn phải thắng lợi tin tưởng. Thần thức vẫn còn như cuồng phong phúc tản ra đến, sau đó lần nữa ngưng tụ, cơ hồ ngưng tụ thành một cái thực chất tính hình cầu, lập tức liền đem Chu Tước huyết mạch cùng U Minh Ma Băng Diễm hoàn toàn bao trùm. Tại thần thức dưới sự khống chế, hai chủng đồng dạng thuộc tính lại hoàn toàn hai cái cực đoan khí tức đồ vật chậm rãi hướng về cùng một chỗ dựa sát vào. Tô Nham động tác này rất chậm, phi thường chậm. Chu Tước huyết mạch cùng U Minh Ma Băng Diễm tuy nhiên đều là hỏa thuộc tính, rồi lại hoàn toàn trái lại. Muốn cái này hai chủng hoàn toàn dung hợp, thế tất không phải một kiện sự tình đơn giản. Tô Nham vốn có thể trước đem Chu Tước huyết mạch hoàn toàn luyện hóa, khiến cho ngũ hành thú hóa quyết hoàn mỹ, sau đó lại thôn phệ U Minh Ma Băng Diễm, nói như vậy, hội đơn giản rất nhiều. Nhưng này loại cách làm, hội sâu sắc giảm xuống U Minh Ma Băng Diễm tràn ngập chi lực. Tô Nham đúng là muốn nhờ loại này bất đồng cực đoan tràn ngập ở bên trong, để hoàn thành đối với chính mình trùng kích, do đó đạt tới tấn chức tiên hoàng hiệu quả. Đương U Minh Ma Băng Diễm cùng Chu Tước huyết mạch tới gần thời điểm, lập tức phát ra suy suy tiếng vang, bắn ra ra mảng lớn hỏa hoa. Hai chủng hỏa diễm cũng đều là khoảng cách nhảy lên, lẫn nhau tầm đó, dị thường bài xích. U Minh Ma Băng Diễm cùng Chu Tước huyết mạch đều đã không có ý thức, nhưng là cái loại này bản năng lại thâm căn cố đế. Hừ, cho ta dung hợp. Tô Nham con mắt quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, thần thức càng thêm thực chất hóa, giống như một tòa núi lớn, hướng về U Minh Ma Băng Diễm cùng Chu Tước huyết mạch gây áp lực thật lớn. Tại đây giống như áp bách phía dưới, cả hai ở giữa sao động, cũng rõ ràng nhất yếu bớt. Loại này áp chế, trọn vẹn dùng 2 canh giờ, Chu Tước huyết mạch cùng U Minh Ma Băng Diễm dù sao đã không có ý thức, cuối cùng nhất không cách nào phản kháng, bị triệt để áp chế, chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. U Minh Ma Băng Diễm nước sơn đen như mực, biến thành một tia linh xà giống như ngọn lửa, chậm rãi thẩm thấu tiến vào hình tròn Chu Tước huyết mạch bên trong. Lúc này đây, cũng không có phát sinh bài xích hiện tượng. Thành công rồi, Tô Nham vui vẻ, nhìn trước mắt không ngừng lưu chuyển Chu Tước huyết mạch. Hắn há miệng khẽ hấp, trực tiếp đem hắn hút vào trong bụng, trong đan điền, lập tức phát sinh cực lớn sao động, sáng chói hỏa liên bay lên không. Dung hợp về sau Chu Tước huyết mạch, bề ngoài hiện đầy chỉ đen, Tô Nham vận chuyển Chu Tước xích hỏa quyết, quả banh kia hình huyết mạch lập tức hóa thành từng sợi màu đen cùng màu đỏ đan vào lưu quang, hướng về hỏa liên bên trong mà đi. Đây là một cái vô cùng chậm chạp quá trình, Tô Nham không có thi triển thời gian pháp tắc, trùng kích tiên hoàng, rất quan trọng yếu, không thể đã bị ngoại giới chút nào ảnh hưởng, cải biến thời gian pháp tắc, chẳng những sẽ ảnh hưởng hắn quanh thân hoàn cảnh, cũng sẽ biết lại để cho hắn phân thần. Tại Tô Nham bế quan đồng thời, mặt khác 2 cái tầng sâu không gian nội bộ, đồng dạng có táo bạo khí tức không ngừng truyền ra. Cái kia lượng cố hơi thở, khi thì nhỏ yếu, khi thì đặc biệt cường đại, như là ở vào nào đó biên giới. Chu Hạo cùng Thiên Lệ, cùng Tô Nham đồng dạng, né qua rất rõ ràng. Bọn hắn tiến trình, nếu không Tô Nham nhanh đến nhiều, hai người này, sắc mặt lúc sáng lúc tối, lông mày khi thì nhăn lại, khí tức hỗn loạn mà cường đại, tùy thời có thể bước vào tiên hoàng cảnh giới. 7 ngày sau, Tô Nham trong đan điền, rốt cục đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Cái kia cực lớn sáng chói hỏa liên, hoạt tính 10 phần, biến hóa nhanh chóng, biến thành một chỉ thần dị tới cực điểm Chu Tước hỏa điểu. Màu hồng đỏ thẫm hỏa điểu trên người, có chỉ đen lưu động, rít gào. Tô Nham ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn minh rít gào, đồng thời, trong đan điền Chu Tước, cùng Tô Nham bảo trì đồng dạng tư thái, ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời, một cỗ cực kỳ khổng lồ khí thế, theo Tô Nham trong cơ thể bốc lên mà ra, đem trọn cái tầng sâu không gian đều cho chấn nghiền nát. Ngũ hành thú hóa quyết rốt cục hoàn toàn tiến hóa hoàn tất, tại Chu Tước hình thành trong nháy mắt đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, 5 loại thần thú nhao nhao bày biện ra đến, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, hình thành một cái thần thú hình tròn, đem Tô Nham hoàn toàn quay chung quanh. Cái lúc này, Tô Nham tựa hồ tối tăm bên trong thấy được một tầng như thủy tinh bình chướng, cái này bình chướng có thể đụng tay đến. Tiên Hoàng, tấn chức A, Tô Nham 2 đấm nắm chặt, 5 màu tinh quang tràn ngập, trùng trùng điệp điệp một quyền đánh vào cái kia thủy tinh bình chướng phía trên, chỉ nghe két sát một tiếng, thủy tinh bình chướng vỡ vụn, đại đạo pháp tắc ra thân, đồng thời, vương cấp tiên nguyên thạch, trung cấp tiên mạch, giống như không muốn tiền vốn bị hắn thôn phệ hấp thu, khí tức của hắn, vẫn còn như thủy triều không ngừng bốc lên, tầng tầng không tắt. A. Tô Nham hét lớn một tiếng, hắn bỗng nhiên đứng người lên, giờ khắc này, thiên địa lay động, hắn theo tầng sâu không gian nội bộ vừa xài bước ra, xuất hiện tại Vô Cực Tiên Tông trên không. Đột phá, thật cường đại khí tức, tại sao có thể có cường đại như vậy tiên hoàng, ngũ hành thần thú ra thân, vẻ này khổng lồ kinh hỉ, đủ để dung chuyển trời cao, chẳng lẽ hắn nắm giữ chúa tể lực lượng sao? Mặc dù tấn chức tiên hoàng, cũng sẽ không biết cường đại như thế. Chiến Long mấy người cái thứ nhất xuất hiện, nhìn qua trên không khí tức bốc lên Tô Nham, nguyên một đám trường miệng rộng, mặc dù là Thảo Hoàng cái kia chờ ở tiên hoàng cảnh giới dừng lại vô số năm đích nhân vật, cũng cảm thấy một tia tim đập nhanh. Ầm ầm, đúng lúc này, kinh lôi cuồn cuộn, vô cùng mây đen hướng về bên này ức hiếp mà đến, điện quang đan vào, lôi đỉnh dài đằng đẵng. Cái gì? Mộc Nhiên Phong kinh hô một tiếng, giống như chứng kiến quỷ. Lôi kiếp, dĩ nhiên là lôi kiếp, hắn vậy mà đã dẫn phát lôi kiếp, đến cùng nên có nhiều nghịch thiên, thời kỳ thượng cổ, có vô thượng thiên tài tấn chức tiên hoàng thời điểm hội dẫn phát thiên kiếp, nhưng là từ thượng cổ về sau, tự không còn có xuất hiện qua này loại nhân vật, tiên giới thế giới bình chướng hùng hậu, lại nghịch thiên tồn tại đều có thể thừa nhận, Tô Nham đã dẫn phát lôi kiếp, thực lực của hắn, chẳng lẽ đã lại để cho thế giới đều cảm giác được nghịch thiên ư? Mau nhìn, đây là tịch diệt lôi đình, là chỉ mặc đang cùng trong truyền thuyết lôi kiếp, chí cao vô thượng, chưa từng có xuất hiện qua. Chiến Long kinh kêu một tiếng, nhìn về phía trên không, chỗ đó, lôi đình nhanh chóng hội tụ thành một chương tịch diệt chi thủ. Thật là tịch diệt lôi đình, nghe đồn tại loại này lôi đình phía dưới, tiên hoàng cũng muốn thịt nát xương tan. Ta vẫn cho là không tồn tại, không thể tưởng được hôm nay kinh hiện, Tô Nham như thế nào ứng đối, Thảo Hoàng kinh hãi. Ta theo Tô Nham trên người cảm nhận được cường đại võ đạo khí tức, hôm nay tấn chức tiên hoàng, có thể cho hắn một cái phong hào, Võ Hoàng, Chiến Long nói ra. Võ Hoàng Tô Nham, ứng phó như thế nào tịch diệt lôi đình trong loại truyền thuyết này đại kiếp? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, một quyền đánh bại tịch diệt lôi đình hình thành tốc độ quá là nhanh, mang theo tịch diệt thiên địa uy thế, toàn bộ càn khôn giới đều bị tịch diệt lôi đình bóng mờ tràn ngập. Giờ phút này, vô cực tiên tông tất cả mọi người chạy ra, nhìn qua phía trên cái kia cực lớn chúa tể thương khung chi thủ, sắc mặt tái nhợt. Trong thiên địa thậm chí có như thế lôi kiếp, quả thực không thể tin được, đúng vậy a, quá kinh khủng. Chỉ cần loại này dư ba, tự để cho ta cảm giác được trái tim muốn đình chỉ nhảy lên, như vậy thiên kiếp, chỉ sợ cường đại tiên hoàng đều chịu không được a. Tông chủ quá nghịch thiên, tấn chức tiên hoàng, dẫn phát như thế thiên kiếp, cũng không biết hắn có thể hay không vượt qua đi a. Vô cực tiên tông tất cả mọi người tại kinh hãi, trên mặt đồng thời mang theo vẻ kích động, như vậy tịch diệt lôi đình, muôn đời khó gặp. Hôm nay vậy mà chính thức xuất hiện trên thế gian. Đồng thời, mọi người trong nội tâm cũng mang theo vài phần lo lắng. Như vậy tịch diệt lôi đình, ai có thể đủ chịu được? Tô Nham vừa mới tấn chức tiên hoàng, không biết có thể hay không tại đây dạng lôi đình chính giữa sống sót. Kinh lôi chi âm động triệt trời cao, lại để cho người cảm giác như tê liệt khó chịu. Mà lúc này đây, mặt khác lưỡng cổ khí thế cường đại theo hư vô ở chỗ sâu trong chấn động ra. Uống, uống. Ngay tại lúc đó, hai tiếng hét lớn như chuông lớn kinh minh, hai đạo thân ảnh cơ hồ cùng một thời gian theo tầng sâu không gian đi ra. Hai người này đúng là Chu Hạo cùng Thiên Lệ. Giờ phút này, hai người toàn thân phát tán ra khí tức giống như mênh mông vòm trời, cái loại này cường đại hoàng giả uy áp lại để cho người không rét mà run. Thiên Lệ cả người giống như một bà trùng thiên lợi kiếm, góc cạnh rõ ràng, tùy ý khẽ động muốn vỡ vụn thương minh. Chu Hạo bên ngoài thân bên ngoài, bị thế gian tà ác nhất khí tức cho bao trùm. Hắn thật giống như một cái chính thức tà ác chi chủ, tự là tà ác hóa thân. Thật cường đại, tà hoàng khôi phục đỉnh phong tu vi, lại để cho người kinh hãi. Năm đó, tà hoàng sức một mình đối kháng tiên giới bát đại hoàng giả, cuối cùng nhất cùng đệ nhất hoàng kiếm hoàng đồng quy vu tận. Đây là khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Bất quá viễn cổ tám hoàng lại tu luyện vô số tái, tiến bộ nhanh chóng, xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Tà hoàng chuyển thế chi thân cũng mới khôi phục toàn bộ tu vi mà thôi. Muốn như năm đó như vậy lấy một địch tám, chỉ sợ không thực tế. Bất quá khí thế của hắn, so với ta đều muốn cường hoành quá nhiều, chỉ sợ có thể so với viễn cổ tám hoàng, Thảo Hoàng nói ra. Thiên Lệ cũng đồng dạng, hắn đạt được thiên thương chân nhân truyền thừa, tu vi cường đại không thể phỏng đoán, cũng là có thể so với viễn cổ tiên hoàng đích nhân vật. Tô Nham càng thêm biến thái, chỉ cần vượt qua tịch diệt lôi kiếp, cái kia chính là siêu việt viễn cổ tiên hoàng tồn tại, tính cả thi hoàng, chúng ta đã có đối kháng vốn liếng, Mộc Nhiên Phong nói ra. Chu Hạo cùng Thiên Lệ vừa mới tấn chức tiên hoàng, vốn còn muốn lấy khoe khoang một phen, nhưng không ngờ chứng kiến tịch diệt lôi đình ở dưới Tô Nham, hai người lập tức mắng to một tiếng, nhao nhao viễn độn ra. Cái này chết biến thái, tại vũ cực đại lục tự thường xuyên gặp sét đánh, hiện tại đến nơi này, còn cũng bị bổ, đừng nói nữa, cách hắn xa một chút, vừa rồi hai ta tản mát ra tiên hoàng uy lực, thiếu chút nữa lọt vào ảnh hưởng đến, hai người buồn bực nói, tại khủng bố như vậy lôi đình phía dưới, một khi bị ảnh hưởng đến, cái kia chính là vạ lây, muốn trả giá thảm trọng nhất một cái giá lớn, thiên kiếp loại vật này, đại biểu cho thiên đạo, tiên hoàng mặc dù lớn đạo gia thân, nhưng là cái kia lĩnh ngộ ra lại là của mình đại đạo, thiên đạo mới được là trí cao vô thượng, mới được là trong thiên địa cao nhất thống trị. Trong thiên địa có thể có vô số loại đại đạo, ví dụ như Tô Nham vô cực đại đạo, Thiên Lệ vô ảnh kiếm đạo, Xích Phong thôn phệ chi đạo, nhưng là những đại đạo này đều chạy không thoát thiên đạo trói buộc. Cho nên, mặc dù Chu Hạo cùng Thiên Lệ đã rất cường đại, nhưng là mặt đối thiên đạo loại vật này cũng không dám đơn giản đụng vào. Lôi đình trận trận, màu đen tịch diệt bàn tay lớn, rốt cục từ trên trời giáng xuống. Hướng về Tô Nham chộp tới, muốn đem cái này xúc phạm thiên đạo uy nghiêm nghịch thiên gia hỏa hủy diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua trên không, nhìn qua cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tịch diệt lôi đình, nhìn qua lôi đình phía dưới cái kia nhỏ bé lại thân ảnh cao lớn, đều tại chừng to mắt nhìn xem Tô Nham ứng phó như thế nào cái này cường đại tịch diệt lôi đình. Tịch diệt bàn tay lớn rơi xuống, Tô Nham vẻ mặt bình tĩnh. Hắn chậm rãi dương mắt con mắt, tùy ý lườm lôi đình liếc, lưỡng đạo tinh mang theo hắn trong mắt kích xạ mà ra. Tất cả mọi người trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, một người con ngươi, vậy mà có thể sáng ngời đến loại trình độ này. Tô Nham không nói gì, khí thế của hắn chấn động, muốn cùng lôi đình đối kháng, muốn cùng thiên đạo đối kháng, ngũ hành thần thú giống to không ngừng, cái kia một loại áp đảo võ đạo điểm cao nhất đích ý chí. Hóa thành một đạo kim sắc trường kiếm, xông, võ hoàng, đây mới thực sự là võ hoàng, chỉ cần cái này cổ ý chí, tự đại biểu võ học cao nhất tinh túy, màu đen bàn tay lớn ức hiếp mà đến, Tô Nham thân hình rồi đột nhiên chấn động, hắn bỗng nhiên đánh ra một quyền, thất thải thần quang quanh quẩn ở đằng kia một đôi trên nắm tay, nắm đấm dần dần phóng đại, biến thành một tòa cự đại núi cao. Đối với cái kia hoàn toàn do thiên lôi tạo thành tịch diệt bàn tay lớn, hung hăng nện tới. Ầm ầm giờ khắc này, thiên địa tề minh, trỗi lên, toàn bộ càn khôn giới tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi mất thông. Cái kia cực lớn phía trên, xuất hiện một mảng lớn hỗn độn, cường đại hoàng giả nhóm đều thấy rõ ràng. Tại Tô Nham dưới một quyền kia, tịch diệt lôi đình, phát ra một tiếng gào thét, ầm ầm vỡ vụn. Không cách nào ngôn ngữ, cảm giác nói không ra lời, chỉ có thể há to mồm. Có người một quyền đánh bại trong truyền thuyết tịch diệt lôi đình, như thế nghịch thiên tiến hành, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Hỗn độn dần dần biến mất, từng đạo màu đen lôi quang cùng tia trước, chui vào Tô Nham trong cơ thể, bị hắn cho hấp thu, rung động suốt đã tiến hành gần một cái canh giờ, mới khó khăn lắm đình chỉ, mà càn khôn giới trên không. Cũng chưa xong toàn bộ khôi phục, một cái hắc động thật lớn, kéo dài đến sâu nhất tầng không gian, cường đại lực cắn nuốt theo trong hắc động tràn ra, lại để cho người kinh hãi, như vậy một cái lỗ đen, không có một cái nào nguyệt thời gian, chỉ sợ căn bản không cách nào triệt để khép kín. Trời ạ, ta nhìn thấy gì, hắn là thiên thần ư, đem trong truyền thuyết kinh khủng nhất lôi kiếp một quyền cho đánh bại rồi, cái này có thật không vậy? Hắn hay vẫn là người sao? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, trong đó dùng thảo hoàng bọn người tối thậm, bọn hắn bản thân đều là tiên hoàng cấp bậc, nhất lý giải tiên hoàng đủ khả năng chịu tải năng lượng, nhưng là căn bản không có khả năng một quyền đánh bại tịch diệt lôi đình, đó căn bản không cách nào giải thích. Cái này chết biến thái, hai người chúng ta lại bị hắn vung ở phía sau rồi, Chu Hạo buồn bực nói. Mặc dù hắn đã hoàn toàn đã luyện hóa được tà hoàng lực lượng, nhưng là cùng trước mắt Tô Nham so với, vẫn có nhất định được chênh lệch. Tiểu Nham tử cường đại như thế, không biết cái kia cắn nuốt phần đông thần dĩ huyết mạch kiếm hoàng, có thể hay không cũng mạnh mẽ như thế. Thiên Lệ lo lắng nói. Không đến mức a, Chu Hạo đôi mắt rủ xuống. Tô Nham loại này cường đại, đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Bất quá nhắc tới kiếm hoàng, Chu Hạo trong nội tâm cũng không có yên lòng. Cho tới bây giờ, cơ hồ có thể khẳng định, kiếm hoàng tự là Hứa Dịch thần, mà ở vũ cực đại lục thời điểm, Tô Nham tại 6 vạn đại thánh pháp tắc gia trì xuống, đã vô địch thiên hạ dưới tình huống, chỉ có Hứa Dịch thần có thể tới chống lại. Hôm nay, không biết có thể hay không hay vẫn là đồng dạng đây này. Tông chủ thần uy, đánh bại tiên đình, tông chủ thần uy, đánh bại tiên đình, tông chủ thần uy, đánh bại tiên đình. Từng đạo giống như kiểu tiếng sấm rền tiếng vang tại toàn bộ càn khôn giới vang lên, ngàn vạn âm sóng, ở trên không kéo dài không suy, vĩnh viễn không ngừng tuyệt, đánh bại tiên đình, nói như vậy cũng dám nói. Cái kia tông chủ, rốt cuộc muốn khí phách đến loại trình độ nào? Một quyền đánh bại tịch diệt lôi đình, lại để cho Tô Nham càng là trực tiếp dựng nên khởi chiến thần hình tượng, cường đại tiên đình, tựa hồ tựu như tịch diệt lôi đình đồng dạng. Cùng đợi bị đánh bạo, tuy nhiên mọi người biết rõ muốn đánh bại tiên đình, kỳ thật cũng không phải sự tình đơn giản. Tô Nham ngẩng đầu, hai đạo con mắt quang giống như hai đạo u mang, ngang cổ kim, từ cổ chí kim trường tồn, con mắt quang hy vọng vị trí, đúng là tiên đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, hư hoàng hiện. Tô Nham hai đạo con mắt quang, đột phá trùng trùng điệp điệp sương mù. Trực tiếp mở ra lưỡng cái lối đi đi ra, vô số người dùng kinh hãi con mắt theo lưỡng cái lối đi nhìn lại, vậy mà thấy rõ ràng tiên đình Nam Thiên Đại Môn. Cái kia một cao ngất tôn quý môn hộ, đã từng bị Chu Hạo đánh nát, hiện tại lần nữa tu kiến, so với đã từng, càng thêm chắc chắn. Liếc xem thấu tiên đình, cái này là bực nào khí thế. Tô Nham trên mặt cổ kim không có sóng, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên. Một chương kim sắc bàn tay lớn, đối với Nam Thiên Môn đã bắt tới. Một chảo này, bỏ qua khoảng cách, bỏ qua không gian, trực tiếp khấu trừ tại cực lớn Nam Thiên Môn phía trên. Hắn thoáng dùng sức, cái kia nguy nga rộng rãi Nam Thiên Môn, tại dưới một chảo này, vậy mà trực tiếp biến thành bột mịn. Thủ hộ Nam Thiên Môn mấy cái thiên binh, đã bị cái này cổ khí lãng ảnh hưởng đến, lập tức hóa thành cho bụi. Vô cực tiên tông tất cả mọi người lập tức đều sợ ngây người. Tô Nham vừa mới tấn chức tiên hoàng, tự quyết đoán ra tay, siêu việt khoảng cách cùng hư không, bóp chặt lấy tiên đình môn hộ Nam Thiên Môn. Cái này nên là bực nào khí phách.